Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547 càn quấy, chỉ là vài thứ kia, Lê Thiếu Vân cũng sẽ không nói cho Cảnh Vân Chiêu, miễn cho nàng cảm thấy hắn không phải cương ngạnh, không phải người tốt. Cảnh Vân Chiêu hồ nghi nhìn hắn một cái, bĩu môi. Hiện tại cũng khảo sát tới rồi, kia khi nào từ chức, ngươi những cái đó huynh đệ giống như đã về kinh đô đi. Ngươi không đi theo cùng nhau có thể hảo sao? Đối Lê Thiếu Vân thân phận, nàng quả thực vô pháp lý giải. Rốt cuộc là cái dạng gì quân chế có thể làm hắn như vậy không kiêng nể gì ở bên ngoài lắc lư. Dường như thanh nhàn vô nhị sự giống nhau. Không phải đợi ngươi 18 tuổi thành niên sao? Lê Thiếu Vân đương nhiên nói, duỗi tay liêu một chút nàng tóc, cười nói, đã quên theo như ngươi nói, hiện tại ta là ngươi người giám hộ, danh chính ngôn thuận. Cảnh Vân Chiêu đôi mắt trừng, có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ, trước kia ngươi người giám hộ là Kiều gia, sau lại thành trường học cùng Trần tổ dân phố, nhưng thực tế thượng bọn họ căn bản cũng mặc kệ ngươi, cho nên ta ôm đồm trách nhiệm chiếu cố ngươi, miễn cho ngươi về sau bị người khi dễ không hảo sao? Lê Thiếu Vân lại nói, thay đổi người giám hộ mà thôi. Cảnh Vân Chiêu hoàn toàn không có cha mẹ nhị không quen người, hắn này thân phận sao có thể làm không được? Cảnh Vân Chiêu lại hoàn toàn ngốc. Qua vài giây, mày nhăn lại, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta không cần người giám hộ, huống chi cái này người giám hộ vẫn là Lê Thiếu Vân. Hai người bọn họ hẳn là không quan hệ đi. A Chiêu, ngươi còn không có thành niên, vậy đến có người thủ, đối không? Lê Thiếu Vân thái độ lại rất cương ngạnh. Không cần, Lê Thiếu Vân. Cảnh Vân Chiêu cũng có chút sinh khí. Người này như thế nào có thể như vậy? Không màng nàng ý nguyện, trực tiếp bao trùm ở nàng phía trên. A Chiêu, ngươi sinh khí? Lê Thiếu Vân nháy mắt héo héo, một bộ ủy khuất hình dáng. Ta làm ngươi người giám hộ, về sau có thể danh chính ngôn thuận giúp ngươi. Trường học họp phụ huynh thời điểm cũng có người thế ngươi ra mặt. Ta lớn lên không xấu, sẽ không thế ngươi mất mặt. Còn có điểm vũ lực giá trị, có thể thế ngươi hết giận. Hiện tại vừa lúc lại tìm cái như vậy cái công tác, trong trường học đầu cũng có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Mặt khác ta chính mình có thể nuôi sống chính mình, không cần phải ngươi tiếp đón đồ ăn. Thật tốt chuyện này. Hắn như vậy vừa nói, dường như là làm nàng dưỡng điều trông cửa khẩu giống nhau. Nghe được Cảnh Vân Chiêu lại tức nhưng vừa muốn cười. Ta chính mình một người khá tốt, vũ lực giá trị ta có, không có người thay ta chủ trì công đạo ta cũng không để bụng. Cảnh Vân Chiêu đã mở miệng, ngươi ghét bỏ ta? Lê Thiếu Vân ngắt lời nói, không có, này cùng ghét bỏ có cái gì quan hệ? Cảnh Vân Chiêu vô ngữ. Lê Thiếu Vân hừ một tiếng, A Chiêu, gạt người là không đúng. Lê Thiếu Vân, ngươi đây là càn quấy. Cảnh Vân Chiêu âm thầm đỡ chán, chính là đã triền, hơn nữa A Chiêu, ngươi cũng biết ta thân thể không tốt, về sau chúng ta cộng trụ một cái dưới mái hiên, ngươi cũng có thể thay ta điều trị một chút thân thể. Lê Thiếu Vân lại nói, đình. Cảnh Vân Chiêu trực tiếp giơ tay, ta khi nào muốn nói cùng ngươi ở tại một cái dưới mái hiên? Lê Thiếu Vân, ngươi đừng nháo. Bằng không ta cũng mặc kệ ngươi đối ta có hay không ân cứu mạng, chính là ta là ngươi người dám. Hồ A, ngươi không phải liền như vậy đem ta vứt bỏ đi? Lê Thiếu Vân vẻ mặt trầm tư, vẫn là, ngươi không tin ta? Cảnh Vân Chiêu khóe miệng chịu chịu, ta bất hòa ngươi nói chuyện, không nói lý, ghét bỏ ta. Lê Thiếu Vân lại vòng trở về ra một chút. Không có, Cảnh Vân Chiêu muốn điên rồi. Ngươi ly ta ra một chút. Sinh khí rồi lại khí không đứng dậy. Đặc biệt là lúc này Lê Thiếu Vân một sửa thái độ bình thường thập phần vô lại. Trở mặt quả thực so phiên thư còn nhanh. Lê Thiếu Vân xem nàng này tức giận bộ dáng. Cười cười, A Chiêu, ngươi hiện tại bộ dáng giống cái tròn vo cá nóc nhỏ. Hết chương.